ông ta cũng mặc kệ. Ngày biết rõ mười mươi, ông ta cũng chẳng có đánh mắng. Thế là Trường Khổng Mạnh biến thành một cái chuồng lợn. Hằng ngày ông ta chỉ nốc rượu sai bét nhè, như điên như dại. Lãm Sinh là tên gọi sinh đồ thời Minh Thanh ở Trung Quốc, được hưởng bổng lộc của châu huyện hoặc phủ. Vợ ông ta là Lã Thị, nhà nghèo xấu xí, lại nỏ mồm. Lúc ấy vào tháng tư, nhà hết sạch. Vợ gửi thư bảo chồng đưa tiền về để đông gạo. Bình Hồ góp được 2 quan tiền mang về nhà. Nhận được tiền, Lã Thị mừng ra mặt rồi nói: mấy lần xin tiền, ông đều kêu là không có tiền. Hôm nay sao lại có được 2 quan? Ông lấy ở đâu ra như thế? Bình Hồ có tiền, bèn lên mặt nói: bà không biết sao, số tiền này là từ thầy Khổng Tử nói. Học thì phải luôn luôn luyện tập, thế chẳng vui sao mà ra đấy. Đêm ấy, Lã Thị bèn đi dọn rượu cho chồng uống để tiêu khiển. Bình Hồ uống rượu say xỉn, Lã Thị lại dìu vào phòng ngủ. Nằm trên giường, lão thấy còm còm, lấy tay sờ thì đó là 2 quan tiền. Đang chén choáng say, gã bèn hỏi vợ: bà bảo rằng bà ở nhà không có tiền mua gạo, thế thì 2 quan tiền này ở đâu ra? Thấy chồng nói chữ, Lã Thị cũng bắt chước giùm câu bên dưới đó để trả lời: ông không biết à, số tiền ấy là có bạn từ phương xa tới, chẳng sướng lắm sao mà ra đấy. Nguyên văn là: Tử viết, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Đây là câu trích cuốn Luận Ngữ của Khổng Tử. Ý của Bình Hồ nói là tiền do dạy học mà có. Đây là một câu hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ, trích trong cuốn Luận Ngữ của Khổng Tử. Bình Hồ phát khùng nói: mày sướng nhưng tao thì đau lòng. Có tiền mà ông không vui thì đói cơm ông mới chịu vui hay sao? Dù tao có chết đói cũng không chịu nổi cái loại này. Loại gì? Vợ đáp: loại lợn hay là loại chó? Mày à mày, Bình Hồ nói, mày là cái đồ lang dạ, ông sẽ bỏ đói mày. 2 tiếng bất tiếng trì rồi đến cãi vã nhau. Bố chồng nghe thấy bèn hỏi: nửa đêm canh ba, 2 đứa vẫn còn cãi cọ nhau ư? Cha không biết hay sao, con đang uất lên đây. Bình Hồ nói: thưa cha, hãy nghe con nói, vì sao mà con nổi khùng? Con dâu cha không còn là người nữa, cô ta đã phản bội chồng đi ngoại tình, làm những việc xấu xa, mất cả thể diện. Cô ta nói rằng có bạn từ phương xa tới, rồi còn bảo rất là sướng, có tiền tiêu càng thích. Cô ta còn chiêu con hãy chết đói đi, có tiền không biết tiêu. Con là loại người như thế nào ư? Còn nhỏ đã đi học, vào trường được cử ra làm lẩm sinh, ra khỏi nhà ai ai cũng đều kính trọng, gọi là ông. Thế mà lấy phải một con vợ xấu xa như thế này, ở nhà mà còn đi gian dâm, làm xấu danh tiên tổ. Con mang tiếng là kẻ bị cắm sừng, thế thì còn dạy học làm gì được nữa. Thôi thì bỏ quách nó đi cho xong, chỉ hận một nỗi là không giết được nó, khỏi phải bị tức đến lộn ruột. Lã Thị nghe thấy thế, dở khóc dở cười nói với bố chồng: thưa cha, xưa nay chưa có chuyện ấy bao giờ cả. Anh ấy bị ham rượu chè, cứ say sưa nói lung tung. Anh ấy mang về cho con 2 quan tiền, con hỏi tiền ở đâu ra, thế là anh ấy tuôn ra những câu hủ lậu, nói là học thì phải luôn luyện tập, làm gì có tiền mà biết với không biết. Con nhận tiền gói xuống đầu giường, đem về anh ấy vào phòng rồi ngồi lên. Anh ta quên đi nên thấy lạ, hỏi con là tiền đó ở đâu ra. Còn thấy anh thích nói chữ nên con mới dùm câu văn dưới để đùa cho vui. Ái ngờ nghe xong anh ta lại đùng đùng nổi giận, nhân lúc đang say rồi quay ra mắng chửi con, làm con giận điên người. Anh ấy còn bốc lửa bỏ tay không, bảo con là đi ngoại tình, nói là sẽ bỏ con. Rõ là cái đồ không biết xấu, nếu không nghĩ tới tình vợ chồng thì con đã vả cho rụng răng. Con khuyên anh ấy hãy bỏ rượu đi, để khỏi phải bị xấu lần nữa. Chưa rượu thì sẽ không bị điên loạn, người ta sẽ không còn gào bố mình lên mà chửi, sẽ không tổn hại đến thanh danh. Lẫm sinh còn làm như thế thì người ta sẽ coi thường và bị khinh bỉ. Thôi ngủ đi, kẻo hàng xóm biết được thì chẳng có ra gì cả. Hàng ngày bố chồng cũng hay nói đùa, thấy con dâu nói thế ông chửi: cái con nhóc này chẳng hiểu gì cả, người ta không biết tới mình mà mình không giận thì chẳng phải là quân tử sao? Nếu không có ai biết thì hai đứa chửi nhau làm gì? Đây cũng là một câu trích trong cuốn Luận Ngữ của Khổng Tử, nguyên văn như sau: nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Bình Hồ thấy vợ nói thế lại càng tức, ngủ mãi cho tới sáng hôm sau tỉnh rượu, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nghĩ rằng cái người đàn bà này chẳng có tốt đẹp gì cả, nói thì cứ hay cãi bướng. Từ nay trở đi ta đến trường không thèm về đây nữa, cho mày ở một mình, đêm đêm cho mày nằm không. Rồi gã mang một đứa con 7 tuổi tên là Hà Sinh tới lớp học. Hà Sinh là một đứa trẻ rất thông minh đỉnh ngộ, đọc sách lào lào, nhiều lần đi thi nhưng không đỗ. Lã thì ở nhà mấy năm liền không thấy chồng quay về, biết rằng chồng mình thích mùi vị đàn ông, tiền chơi chịu quá nhiều, ở nhà thì không có tiền tiêu, bèn ngấm ngầm trả miếng chồng lấy tiền tiêu dùng. Năm ấy Hà Sinh 18 tuổi, Bình Hồ muốn cưới vợ cho con, bèn về nhà bàn với vợ nhờ mối lái để xin cưới. Người thông gia tên là Thiệu Quang Phục, cũng là một tú tài, gia đình thì khá giả. Ông là một người đức độ và là một thầy đồ rất giỏi. Hằng ngày Thiệu Quang Phục dạy dỗ và giảng học trò nghe về sự quả báo. Ông sinh được một người con gái xinh đẹp và đoan trang tên là Tố Mai. Từ nhỏ Tố Mai đã đi học và được cha dạy dỗ nên sống rất là hiếu thuận. Quang Phục nhận được lễ xin cưới của nhà họ Đới mà cũng đã chuẩn bị trang sức để cho con đi lấy chồng. Phong tục vùng này thường làm cỗ đưa dâu, trước khi về nhà chồng đều mời họ hàng đến để ăn cỗ. Hôm ấy Tố Mai đến mời bác, giữa đường gặp một người, anh ta cứ nhìn mình chằm chằm, cô tức giận quá vội bỏ đi. Tới đêm hôm về nhà chồng, bạn bè thân thích dẫn chàng rể vào động phòng rồi uống rượu vui chơi ngay tại phòng. Cô dâu rót rượu mời mọi người rồi mới đi ra khỏi phòng. Hà Sinh đóng cửa đi ngủ, cô cũng định đi ngủ thì thấy chồng đứng dậy mở cửa ra ngoài khá lâu, sau đó thấy có người vào đến ngay chỗ ngăn kéo tắt đèn, rút trâm cài đầu, cởi áo quần của cô, rồi hai người dắt nhau đi ngủ. Gà gáy sáng thì chồng dậy đi ra ngoài. Trời sáng Tố Mai dậy thì không thấy đồ trang sức, vội tới hòm lấy chiếc khác. Cô giật mình sinh nghi, hay là ăn trộm, nhưng mình có ngờ đâu. Định hỏi chồng nhưng không thấy chồng vào, bỗng nghe thấy bên ngoài nói: ông Đới ơi, không biết vì sao chú rể bị giết ở sau chuồng xí. Vợ chồng Bình Hồ chạy ra xem, đúng là con mình thật. Óc thì phọt ra, cổ bị cắt đứt, chỉ mặc có chiếc áo lót, người thì lạnh cứng. Rồi gọi người khiêng vào nhà, nghĩ rằng đời ta chỉ có một đứa con, nay nó chết thì sau này lấy ai mà hương khói, vợ chồng ta sẽ biết dựa vào ai. Bất giác lòng đau như cắt, khóc lóc thảm thiết: con ơi, con chết cho đứt từng khúc ruột. Lòng mẹ thì đau như dao cắt, còn ta đúng là đứa thông minh linh lợi, ta đã chăm chút nuôi dưỡng con biết bao nhiêu vất vả nhọc nhằn. Nó học thông minh, thơ văn đều giỏi, khi thì bao giờ nó cũng xếp thứ 10 trở lên. Năm nay nó sắp vào trường học, ta đã cưới cho nó một người vợ đẹp, cưới nhau về thì nó lại gặp tai nạn. Hai vợ chồng mới sống với nhau một đêm thì nó đã chết rồi. Sao không biết cái kẻ lòng lan dạ sói nào có thù hận gì mà giết nó. Nó chết cứng ở đằng sau nhà xí, óc thì tóe ra ngoài. Đáng thương thay, nó bị cắt đứt cổ. Quần áo đẹp nó mặc thì sao không thấy? Nó đánh chết rồi thì lại bị cắt đầu, sao mà lại tàn ác như thế? Đáng thương thay, cha 50 tuổi đầu đã bạc, thương thay mẹ tuổi trời sắp hết, thương thay cho nhà họ Đới không còn người hương khói. Lúc 250 ai là người chôn cất? Thảm thương thay, kẻ đầu bạc đưa con tóc còn xanh. Lúc tuổi già con chết có ba điều bất hạnh, ta nhìn con mà chẳng muốn rời, ta gọi con mà chẳng thấy con thưa, ta chỉ là chiếc cột mục ở Lô Châu, ai là người che chở cho con? Con hãy trả thù cái kẻ hung bạo đã giết chết con, con phải nghĩ cách để rửa hận cho con. Linh hồn con với âm ti đừng tán loạn, phải bắt cái kẻ giết người đền mạng. Thấy chồng chết, Tố Mai vội chạy ra, cô gào lên khóc, nghĩ tới việc xảy ra đêm qua. Đúng là chồng ra ngoài rồi bị trộm giết chết. Tên trộm đã đội lốt, chồng hủy hoại danh tiếng của mình. Nếu không thì tại sao nó lấy quần áo và đồ trang sức? Bây giờ chồng chết rồi, danh tiếng ta cũng đã mất, ta còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa? Thôi thì ta chết quách đi, xuống âm ti địa ngục để đi tìm kẻ thù. Thế rồi cô cởi xà cạp bó chân ra để treo cổ. Bỗng nhiên khách vào phòng nhìn thấy, vội vàng cởi ngay dây đổ nước gừng. Vợ chồng Bình Hồ đang khóc con, lại nghe thấy con dâu thắt cổ nên bủng rủng cả chân tay, cuống cuồng chạy tới với Tố Mai. Tố Mai dần dần tỉnh lại, ông bà già khuyên rằng: con trai ta đã chết, nó không thể sống lại được, tại sao con lại vội vã chết đi như thế? Con phải bình tâm lại. Nhân đó mới bảo rằng đêm qua mất cả đồ trang sức. Vợ chồng Bình Hồ cứ gặng hỏi. Tố Mai khóc lóc nói rằng đêm qua lúc chồng ra ngoài, tên trộm mạo danh là chồng nó đi vào phòng ngủ với cô. Bình Hồ trách: chẳng trách con dâu không muốn sống, làm cho ta càng uất ức. Thế rồi ông lại hỏi tên trộm ấy nó như thế nào. Khi vào phòng thì nó tắt đèn ngay. Tố Mai nói nên con nhìn không rõ, chỉ sờ vào thấy nó có 6 ngón tay. Bình Hồ nghĩ chỉ có đứa học trò tên là Đinh Triệu Lân, nó có 6 ngón tay, vậy là đúng nó rồi, nó là đứa học trò tốt. Ai ngờ nó lại làm một cái việc không luân thường đạo lý như thế này. Rồi tức tốc đi hỏi nó ngay. Đinh Triệu Lân mất cha từ lúc còn nhỏ, được mẹ là Tào Thị nuôi dưỡng thành người. Bà dạy con rất là nghiêm khắc, bởi thế Đinh Triệu Lân là người cung kính khiêm nhường, nói năng lễ phép, hơn nữa siêng năng học tập, thông minh đỉnh ngộ. Vì nhà giàu nên bà kén chọn con dâu, 18 tuổi vẫn chưa vợ con gì. Năm ấy tới học thầy Bình Hồ, hôm cưới thì cũng ăn cỗ tại đây, bạn bè cũng rủ anh đến vui nhộn tại phòng cưới. Hà Sinh thân thiết với anh, dành cho anh một chiếc đùi gà. Thấy mọi người nói năng lỗ mãng, Đinh Triệu Lân không thích nên im lặng chẳng nói chẳng rằng. Chán ngán uống vài chén rượu, tự nhiên thấy buồn ngủ, rồi cáo từ đi lên giường trước. Tỉnh dậy thì thấy đau bụng, muốn đi đồng. Lúc dậy lại không thấy đèn, trời tối đen như mực. Mò tới nhà xí thì trượt chân ngã, sờ thấy ướt ngỡ là phân, ngửi thì không thấy mùi thối. Rồi lấy tay ra lau, không thấy mùi thối nữa. Thế rồi anh mò về phòng, cứ để nguyên quần áo mà ngủ. Bỗng anh nghe thấy thầy gọi thì mới tỉnh giấc, rồi ngồi nhanh dậy. Bình Hồ thấy Đinh Triệu Lân tay chân quần áo thì dính đầy máu, nên tát luôn cho mấy cái rồi nói: vì sao mày lại giết chết con tao, dằn vặt với con dâu của tao? Tao bây giờ không có người để nói dối, tao với mày chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Triệu Lân hỏi: sao thầy lại nói con như thế? Con không có giết người, thầy đừng có đổ bừa cho con. Mày không giết người, Bình Hồ nói, tại sao người của mày dính đầy máu? Triệu Lân nhìn xuống thấy hại quá, trợn tròn mắt, ngớ người ra không sao nói được. Bình Hồ bảo mọi người trói Triệu Lân rồi giải lên châu để kêu oan. Quan lập tức gọi Triệu Lân đến hỏi. Triệu Lân nói rõ việc đêm qua anh đi đến nhà xí rồi bị ngã, máu dính vào trong quần áo. Quan thấy người thì có vết máu mà lại có 6 ngón tay, nghi cho Triệu Lân giết người, lệnh sai nhà khóa tay tống giam. Ngày hôm sau khám nghiệm thấy nạn nhân chết là do bị đánh bằng gậy, đầu có 3 vết thương, cổ thì bị cắt bằng con dao. Quan xem xét kỹ thì thấy xung quanh tường không thấy đào ngạch, lập tức cho gọi cô dâu lại hỏi, sau đó lại trở về nha môn hỏi Đinh Triệu Lân rằng: người đúng là đồ chó má, đã đi học sao không biết pháp luật, dám cả gan giết Hà Sinh, đội lớp chàng rể để gian dâm, người không biết tội của ngươi sao? Thưa ngài, đèn trời soi xét, Triệu Lân khai: thật là quan cho con quá, mong ngài thương tình. Từ tấm bé con luôn theo lời dạy bảo của mẹ con, sống phải ngay thẳng để vun trồng gốc rễ. Con cũng biết mắt phải điều tà dâm là vì báo ứng, nên con vùi đầu vào việc học hành, không có sống bừa bãi. Nhân thầy cưới vợ cho con mới đến để chúc mừng nhân ngày cưới. Bạn bè đều rủ con đến vui chơi, thấy họ chơi trò đố rượu trong phòng, nói năng thì thô lỗ. Con không quen sống như thế nên bỏ đi ngủ sớm. Khi tỉnh dậy con thấy đau bụng nên vội đến nhà vệ sinh. Trời tối đen như mực, trượt chân ngã, khắp người lại bị lắm. Con vội lấy tay lau, ai ngờ đó là vết máu khiến con mắc tai họa. Đồ bổ láo, quan nói, mày không giết người thì sao dưới đất có máu? Vì kẻ trộm giết người, máu sẽ chảy ra đường. Triệu Lâm nói, con không biết nên để bị máu dính vào, đó là sự thật. Rõ ràng chính là mày giết người, quan nói, mày đừng quanh co nữa, hãy khai mau, khỏi phải bị tra khảo. Triệu Lâm nói, thưa ngài, nếu con giết người thì con đã chạy trốn, chứ sao con lại ngủ ở nhà cho người ta đến bắt? Hơn nữa, đồ trang sức của cô dâu đã bị lấy sạch thì rõ ràng là do trộm, chứ nào phải do con. Ta cho rằng, quan nói, tất cả những kẻ tòng phạm mang đồ trang sức đi, ngươi chối làm sao? Nếu có kẻ tòng phạm thì cũng phải cùng với nó chạy trốn chứ. Triệu Lân nói, dạy gì mà quay trở lại đây ngủ tiếp? Quan trở lại là vì mày định lập lờ đánh lận con đen. Quan nói, hơn nữa cô dâu thấy kẻ trộm có 6 ngón tay, điều này thì mày còn cãi làm sao được? Triệu Lân nói, thưa ngài, trên đời này thiếu gì người có 6 ngón tay, tại sao vì ngẫu nhiên lại giống nhau rồi vu cho con? 6 ngón coi là ngẫu nhiên, vậy thì vết máu trên người mày có ngẫu nhiên hay không? Quan nói, dạ con suối quẩy gặp vận đen. Triệu Lân nói, cũng như cái đất dây vào đũng quần thì làm sao mà biện bạch được? Đồ chó má, mày đúng là già mồm. Quan nói, quần bày đầu, mau đem nó kẹp lại cho ta. Triệu Lân nghĩ, kẹp ta đến nỗi hồn siêu phách lạc, như lọt vào địa ngục Diêm Vương. Nếu không khai thì quan lớn cứ đem ra tra khảo, mà khai thì lại sợ đầu lìa khỏi cổ. Đáng thương thay, mẹ ta đã 50 tuổi rồi, người già khí huyết suy kiệt, biết dựa vào ai để sống. Chắc rằng từ nay trở đi ta không còn về gặp mẹ được nữa. Ta là đứa con bất hiếu, tội ta cao như núi. Không chịu nổi tra tấn cực hình, Triệu Lân đành miễn cưỡng nhận tội là đã giết đới Hà Sinh. Vậy thì hung khí mày vứt nơi đâu? Quan Huyền hỏi. Hãy mau mau mà khai ra. Hung khí chỉ là chiếc gậy nhà anh ấy, Triệu Lân nói, còn chiếc dao rọc giấy cắt cổ con đã vứt xuống sông rồi. Kẻ tòng phạm, quan hỏi, tên nó là gì? Tên anh ta là Hồ Hữu Nhân. Triệu Lân nói, nhưng nó đã trốn đi rồi, xin ngài cho người đi bắt nó. Khai xong, quan giam Triệu Lân vào ngục. Bọn phạm nhân biết nhà Lân giàu có nên chúng lệnh cho đàn em đánh đập. Triệu Lân nói, các ông muốn đánh hay là muốn tiền? Sao lại không cần tiền? Bọn chúng nó nói, lễ vào ngục là không thể nào thiếu được. Đã bị đánh thì không đưa tiền, Triệu Lân nói. Người ta thường nói, kim không nhọn hai đầu, đã chịu khổ mà lại đòi tiền thì ai đưa? Có tiền thì mang đến đây, bọn tù nhân nói. Vài hôm nữa mẹ tôi sẽ đến thăm, Triệu Lân nói, dù nhiều hay ít ta cũng sẽ đưa cho. Thế là bọn phạm nhân thôi, không đánh đập nữa, cho người nói với mẹ của Triệu Lân. Tào Thị thấy con đi ăn cưới đã mấy ngày mà không thấy về, rất là sốt ruột, cho người đi hỏi mới biết con mắc tội oan. Bà gào lên khóc lóc thảm thiết, nghĩ mình vất vả ở vậy nuôi con, chả ai mong muốn cái việc này. Nếu không may xảy ra chuyện chẳng lành thì biết dựa vào ai đây? Đang định tới châu xem sao thì bỗng có người tới bảo mang bạc tới để đút lót cho phạm nhân. Bà biết con đã cung khai nên khóc sướt mướt, mang hai nén bạc lên châu. Tới nhà giam, hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Biết được con bị khổ hình, buộc phải khai bừa, lòng đau như dao cắt, lập tức đem hai nén bạc ra nộp cho bọn tội phạm. Bọn chúng đùng đùng nổi giận nói, chỉ có một chút xíu này, mang đến đây làm gì? Không đủ cho các ông xúc miệng. Thế thì cần bao nhiêu? Tào Thị nói, 1.000 cũng không nhiều. Bọn chúng nói, 800 cũng không ít. Nói thật, các ông cần 400 quan. Cái gì? Sao mà nhiều thế? Tào Thị kinh ngạc nói, rốt cuộc mất tiền mà cũng không đền nổi mạng ư? Đây là lễ vào nhà ngục, con tội trạng của con bà, ai mà can thiệp cho được? Tào Thị không sao được, đành phải van nài bọn chúng. Bọn chúng đùng đùng nổi giận, vứt bạc xuống đất, lệnh cho bọn đàn em treo Triệu Lân lên như là một con lợn, bắt rặn bỏ vào trong đầu, rồi nhổ nước bọt vào trong mặt, rồi đổ nước cống rãnh vào mồm. Tào Thị uất ức đến bầm gan tím ruột, nhặt bạc lên vừa đi vừa chửi, tới công đường thì gào thét kêu oan. Viên quan xét xử vụ án họ Lê, tuy xuất thân từ nhà khoa bản nhưng mới ra làm quan, việc xử án vẫn chưa thông thạo, lại không biết được những tệ nạn ở trong nha môn. Ông rất là căm giận người kêu oan. Nghe thấy ông cho sai nha ra bảo bà ta có việc gì thì cứ để đơn lên. Tào Thị nói, còn đến trừ hại cho cả châu, đó cũng là việc công. Gặp ngài tự nhiên con muốn để đơn kiện. Hoàng tức giận gọi vào hỏi, cái con mẹ này chua ngoa thật, có việc gì ghê gớm mà kêu gào ở ngoài ấy? Tào Thị kể lại việc phạm nhân trong nhà giam đã dùng hình phạt thi pháp treo người để đánh rồi tống tiền. Hoàng nói, lật đầu nó vào ngục, phạm nhân chỉ đòi ít tiền, đưa nó một ít thì sẽ yên ngay, việc gì đâu phải kêu oan. Ngày dục tiền mừng cũng không được đòi nhiều. Tào Thị nói, huống hồ gì đã phạm pháp thì vui vẻ cái gì mà tiền mừng, hay mừng nó được giết người ư? Hoàng không sao trả lời được nữa, một lúc lâu sau mới nói, nó không đòi tiền thì lấy gì mà chi dùng? Tù nhân đã có hoàng thượng cho ăn uống, sao cần tiền của tù nhân mới? Đây rõ ràng là phạm nhân tống tiền chia cho quan lớn, bởi thế quan lớn mới không truy cứu. Nhưng thế là đòi đền mạng, lại đòi tiền, còn sẽ vượt quyền ngài lên tận kinh đô, còn kêu với nhà vua để minh quan trừ hại cho cả châu. Nghe thấy vậy, quan lại đùng đùng nổi giận, trực tiếp đến nhà tù tra hỏi phạm nhân. Lúc ấy phạm nhân đã cởi trói cho Triệu Lân. Quan gọi Triệu Lân lại hỏi, Triệu Lân nói, phạm nhân đòi 400 quan tiền đút lót, mẹ con đã đưa cho họ một nén, xin họ lấy ít thôi nhưng họ không chịu nghe, rồi treo con lên, bỏ rặn và nhổ nước bọt vào mặt con. Đáng căm giận nhất là họ đổ nước cống rãnh vào mồm của con, khiến con phải sống dở chết dở. Ngay như quan lớn cũng không bao giờ dùng hình phạt tàn khốc đến như thế, quả là con không thể nào chịu nổi. Còn mong quan lớn thương cho kẻ học trò này. Bọn coi ngục và phạm nhân cứ khăng khăng không chịu nhận. Tào Thị chỉ cho quan xem cái vết trói ở tay và vết nước cống rãnh đã đổ xuống ngực. Quan lập tức đánh cho bọn coi ngục và tù nhân mỗi đứa 1.000 roi, rồi cách chức ngay tại chỗ. Bọn phạm nhân tuy là căm tức, song cũng chừa, không dám bắt nạt Triệu Lân nữa. Tào Thị tới chỗ phủ đạo đưa đơn kêu quan và lập tức tới thành đô kháng cáo. Lúc ấy trên cũng nhận được tờ trình ở dưới gửi lên. Án Sát Ti xem xong nghĩ, đã là thầy trò thì tại sao lại cặn tàu ráo máng giết người đến như thế. Lại nhận được đơn cáo trạng của Tào Thị, lập tức phê vào đơn là phải xem xét kỹ, gửi xuống lệnh cho đạo cùng với Châu phải trực tiếp để tra hỏi. Cuối công văn gửi xuống còn dặn dò rằng, có thể vì quên hết tình nghĩa thầy trò, thấy người đẹp mà cưỡng dâm cướp của, phải tìm cho ra bằng được tàn chứng, phải thận trọng suy xét, đừng làm cho kẻ ác thoát tội, không được suy diễn vô căn cứ, làm người vô tội phải bị oan. Công văn đến Hợp Châu. Ngay ngày hôm ấy, quan đến Lô Châu, ngài Lê tiếp tại công đường, lệnh đưa hồ sơ ra xem. Xem xong, quan Hợp Châu đưa cho Đinh Triệu Lân ra xét hỏi. Người đã nhận tội, vậy tại sao lại còn bảo mẹ ngươi đi kháng cáo? Có oan ức gì thì cứ nói thật ra. Triệu Lân lại khai lại từ đầu việc mình uống rượu, ra nhà vệ sinh rồi trượt ngã, quần áo lại bị dính máu. Quan Hợp Châu xem kỹ bản án, biết là bị oan nên cố ý hỏi. Người không giết người, tại sao áo lại có máu, và bàn tay ngươi đúng là có sáu ngón? Người đã khai, tại sao bây giờ lại phản cung? Thưa ngài, Triệu Lân nói, con bị đánh đau quá không chịu nổi nên con phải khai, bởi thế con phải kêu oan, mong ngài hãy minh oan cho. Rõ ràng là ngươi giết người, quan Hợp Châu giận dữ quá, bây giờ còn phản cung, cãi bướng. Thế rồi ông lệnh cho bọn tay chân tra tấn. Thưa ngài hãy bớt giận, Triệu Lân nói, nếu ngài không minh oan cho con thì con không nói nữa là xong, việc gì ngài phải tra tấn. Những lời con khai trước đây là đúng sự thật, cầu mong ngài hãy gia ân miễn tra tấn cho con. Xem bản án của ngươi, quan Hợp Châu nói, hình như là có oan khuất, song hung thủ vô danh không thể lần mò ra được. Hung thủ không tìm ra thì ngươi thoát tội làm sao được. Ngài thấy con vô tội, Triệu Lân nói, mà minh oan cho con vô cùng cảm động. Nếu không thì con chết oan uổng, cũng chẳng oán hận gì. Quan Hợp Châu trầm ngâm hồi lâu, vẫn giam Triệu Lân vào nhà giam, rồi bàn với quan họ Lê gia hạn thêm, và hai người cùng nhau giải quyết. Sau đó lệnh cho sai nha đi khắp các ngã, tìm người nào có sáu ngón tay điều ra hành vi của chúng. Quan Hợp Châu trở về Châu, 3 tháng sau vẫn không động chạm tới vụ án này. Tào Thị lại đệ đơn lên Thượng Tư thúc giục. Thượng Tư nổi giận quá, vụ án kéo dài mãi cũng không thể giải quyết được, ngù tối như thế thì trị dân làm sao được. Rồi lập tức gửi giấy xuống, lệnh cho hai ông phải giải quyết gấp. 2 tháng nữa mà không bắt được thủ phạm thì phải lên cấp trên để xét hỏi. Quan Hợp Châu lại đến Lô Châu thúc giục giải quyết gấp. 2 tháng đã trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy. Hai quan rất lấy làm lo lắng. Bàn nhau làm tờ sớ, kêu cầu thành hoàng chỉ bảo. Nhân ngày mồng 1 tới miếu thắp nhang, hai quan cùng ngủ tại miếu, nằm mơ thấy hai con gà trống nhỏ đùa với nhau, con lớn nhảy lên lưng con nhỏ. Bỗng thấy một người tay cầm cành liễu, vạch một vòng to rồi đánh liên hồi vào con gà nhỏ. Cạnh đó treo một chiếc thòng lọng, rồi con gà nhỏ chui đầu vào chiếc thòng lọng treo cổ. Người ấy cởi con gà xuống ôm vào lòng khóc nức nở, thế rồi cầm gậy đi đuổi con gà to. Dưới đất bỗng xuất hiện một chiếc lá sen, người ấy đánh vào chiếc lá sen 3 gậy, rồi lấy dao cắt nát cái cọng sen. Đang xem thì chợ có tiếng thanh la báo sang canh làm cho họ tỉnh giấc. Thế rồi ông gọi quan Hợp Châu kể lại giấc mộng ấy. Quan Hợp Châu cũng nói, tôi cũng nằm mơ giống như thế. Thế rồi họ mời thầy đoán mộng. Thầy nghĩ một lát rồi nói, vụ án này từ con gà gian dâm mà ra. Việc người ấy đánh con gà nhỏ là người ấy xấu hổ vì bị ô nhục, rồi ôm con gà thắt cổ mà khóc là ôm con của ông ta vậy. Dùng gậy đánh vào lá sen là Hà Diệp, rồi dùng dao cắt nát cọng sen. Vụ án này kẻ bị giết lại là Hà Sinh, Người cầm cành liễu khoanh một vòng to, chẳng phải là Liễu Đại Xuyên ư? Hai quan gật đầu cho là đúng, bèn lệnh cho sai nha đi bắt Liễu Đại Xuyên. Sai nha nói: Liễu Đại Xuyên hiện ngụ tại Đông Sơn, cách nhà đới Bình Hồ hơn 10 dặm. Thế rồi hai ông cho sai nha đi bắt Liễu Đại Xuyên, giải về châu. Hai quan ngồi giữa công đường rồi hỏi: Liễu Đại Xuyên, tại sao ngươi giết con đới Bình Hồ, mạo danh hành dâm? Trước mặt ta ngươi phải khai thật. Đại Xuyên nói: Quá là oan cho con quá, mong ngài hãy xét kỹ, cho phép con khai rõ nỗi quan tình. Vụ án này con không có giết người, xin ngài trị tội cho thật phân minh. Nhà con vốn nghèo khổ, đẻ được một đứa con gọi là Trường Thanh, 14 tuổi văn chương lưu loát, chỉ mong nó đỗ đạt để rạng rỡ mặt cha. Đới Bình Hồ là thầy giỏi, con đưa nó đến học, ai ngờ Bình Hồ lòng lan dạ sói, lén lút làm ô nhục con. Đã làm thầy làm gì có chuyện gian dâm, ta không tin. Quan nói: Bẩm quan. Đại Xuyên nói: Trên gian dâm dưới xưa nay có rất là nhiều. Di Tử Hà chia đào nuôi vệ quân, huống hồ là Bình Hồ một tên lưu manh, hắn chẳng khác gì cầm thú, còn nói gì đến tình thầy trò nữa. Nó đã bị gian dâm, thế thì nó theo học ông ta nữa hay không? Quan hỏi: Nó theo học 2 năm, hắn đã làm hại nó, hằng đêm hắn đưa nó ra ngoài để hành dâm. Đại Xuyên nói: Gian dâm là việc ám muội, sao người biết được? Quan hỏi: Còn đánh con để tra hỏi mới biết nó đã thất thân. Đại Xuyên nói: Con ức quá nên xích nó lại để khỏi ra ngoài làm nhục tổ tiên. Còn con không còn cách nào khác nên phải treo cổ tự tử. Con phải báo thù, Bình Hồ đâu còn là thân sĩ nữa. Còn người đã tự tìm đến cái chết, ngươi còn trách người ta làm gì nữa? Quan nói: Trời ơi bẩm quan lớn. Đại Xuyên nói: Nhất định con trai nó phải chết, con dâu nó phải thành quá bụa. Nó gian dâm con còn quá đáng, thì con gian dâm với con dâu là hợp tình. Nó làm cho con tuyệt tự, con cũng phải làm cho nó tuyệt tự. Điều ấy là trời báo ứng, chứ không phải là con làm bừa. Thế người đã giết con gả bằng cách nào? Quan hỏi: Con thấy Bình Hồ cưới vợ cho con, con dâu hắn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, con theo đầu bếp gánh hàng vào, sau đó bỏ bã đậu vào nồi hầm gà, rồi xin phép đi về nắp ở bên nhà vệ sinh để chờ. Thế rồi chỉ một nhát búa là hắn về chầu trời, còn lột quần áo mặc vào để đội lốt của nó. Sợ rằng lâu sau nó sẽ tỉnh dậy nên con dùng dao cắt cổ nó, rồi ung dung dắt cô dâu lên giường để ngủ. Nghe thấy gà gáy sáng, con lấy trang sức rồi bỏ trốn, ai ngờ lại làm cho Đinh Triệu Lân bị mắc oan. Hôm nay tại phiên tòa con xin khai thật, nghĩ đến đứa con đã chết mà đau lòng, xin mong ngài hãy tội hỏi tội Bình Hồ. So sánh tội của con và hắn, đúng là con đáng chém đầu, song con chết thì hắn cũng không thể nào tồn tại được. Bả đậu là một loại hạt, ăn vào sẽ bị đi tả. Quần áo và đồ trang sức hiện đang ở đâu? Quan hỏi. Quần áo và đồ trang sức hiện con đang giấu ở nhà. Đại Xuyên nói: Hoàn toàn vẫn còn nguyên vẹn, xin ngài bắt hắn đến đối chất, vì nơi chính suối con mới nhắm mắt được. Thấy Liễu Đại Xuyên khai rất là phù hợp với giấc mộng, quan cho là thật, bèn nói với quan Hợp Châu rằng: Đới Bình Hồ cuồng loạn gian dâm với học trò, đắc tội với thánh hiền, nếu không trị đến cùng sẽ làm bại hoại phong tục. Đây là một nhân vật xuất sắc, là kẻ sĩ có tiếng của quý ngài. Quan Hợp Châu nói: Tùy quyền ngài xử lý. Thế rồi ông về châu, chỉ để lại cuốn luật pháp, rồi cùng làm văn bản tâu trình lên trên, giam Đại Xuyên vào ngục. Sau đó lệnh cho sai nha đến nhà họ Liễu lấy quần áo và trang sức, đồng thời gọi đới Bình Hồ tới để xét hỏi. Người được nhận cân đai của triều đình, lẽ ra phải bồi dưỡng nhân tài, cỡ sao người lại tán tận lương tâm, gian dâm với học trò? Nay gặp ta mà ngươi vẫn không chịu cung khai ư? Con là lẫm sinh dạy học, nội quy ở trong trường học rất là nghiêm ngặt, hơn nữa con là người ngay thẳng, sao ngài lại bỗng dưng vu tội cho con, làm bại hoại phong tục?